Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, ngụ ngôn cố sự phát hướng cả nước. Hai càng, mụ mụ, Hải Nhi mua trở về khỏa này thanh long gỗ. Thế nào? Trưởng Tôn Trùng nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên trong tay trà nhấp một hớp, nói ra. Chất liệu còn rất khá à. Khỏa này thanh long gỗ, cùng hắn trước đó cầm lại những cái kia thanh long gỗ so sánh, chất liệu cơ hồ là không kém bao nhiêu. Huống chi, khỏa này thanh long gỗ, vẫn là hắn từ Lý Giật trong tay cướp tới. Nhìn xem trưởng Tôn thị như thế nghiêm túc địa phân biệt đừng. Trong đầu lại hồi tưởng lại Lý Giật rời đi lúc tấm kia khí nộ mặt. Trưởng Tôn Trùng trong lòng rất là đắc ý. Rốt cục, trưởng Tôn thị phân biệt đừng hoàn tất. Từ dưới đất đứng lên thân. Mụ mụ, Hải Nhi ánh mắt, rất không tệ chứ. Trưởng Tôn Trùng cười mỉm địa nói ra. Mặt mày hớn hở. Đại lang, khỏa này thanh long gỗ. Cũng không phải là thượng đẳng nhất chất liệu. Giá trị không được 50 lượng bạc. Trưởng Tôn thị hít sâu một hơi. Sau đó lại ngưng trọng địa nhíu mày nói ra, dựa theo vi nương tính ra nhìn đến, khỏa này thanh long gỗ, nhiều lắm là chỉ trị giá 30 lượng. Mụ mụ, ngài nói cái gì? Khỏa này thanh long gỗ, chỉ trị giá 30 lượng. Nguyên bản còn nhếch miệng mỉm cười trưởng Tôn Trùng, tức khắc liền trợn tròn mắt, trên mặt phiến kia đắc ý khuôn mặt, càng là ở nháy mắt biến cứng ngắc. Giống như vặn vẹo rách bươm, khỏa này thanh long gỗ, thế nhưng là hắn hao tốn trọn vẹn 50 lượng bạc, mới từ Lý Bá An trong tay cho đoạt tới, thế mà chỉ trị giá 30 lượng bạc, vậy hắn mặt khác 20 lượng bạc, chẳng phải là bạch bạch địa lãng phí, đây chính là trọn vẹn 20 lượng a, cũng không phải 20 đồng nguyên bảo. Trong lúc nhất thời, trưởng Tôn Trùng có chút khó có thể tiếp nhận trưởng Tôn thị lời này. Mụ mụ, ngài có phải hay không phân biệt nhận lầm? Trưởng Tôn Trùng không tin mà nhìn chằm chằm vào trưởng Tôn thị, nghiêm túc địa giải thích nói ra, khỏa này thanh long gỗ, thế nhưng là lưu ký vật liệu gỗ trong cửa hàng tốt nhất một khỏa thanh long gỗ a. Ai nhìn thấy trưởng Tôn Trùng như thế không tin dạng, trưởng Tôn thị dao động lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, đột nhiên hỏi đạo, đại lang, Lý Bá An mua đi thanh long gỗ, cùng ngươi cái này khỏa cùng so sánh, cả hai trong lúc đó có gì khác biệt? Làm sao vậy, mụ mụ? Trưởng Tôn Trùng một mặt hậm hực hỏi đạo, tranh thủ thời gian cho vi nương nói một chút. Trưởng Tôn thị vội hỏi đạo, là... Gặp trưởng Tôn thị như thế lo lắng mà hỏi, trưởng Tôn Trùng không tì khí gật đầu, tranh thủ thời gian về đạo, Lý Bá An mua đi cái kia khỏa thanh long gỗ, màu sắc quanh thân tím đen được phá lệ nghiêm trọng, hơn nữa, cũng không có Hải Nhi cây này làm thẳng tắp khéo đưa đẩy. Ngược lại là giống một cây vô dụng phế vật, giờ này khắc này, trưởng Tôn Trùng liền nói chuyện đáy khí. Đều không hiểu giảm bớt rất nhiều, lại cũng không có trước đó bình tĩnh và ung dung. Hắn cảm giác sự tình tựa hồ có chút không ổn, làm không tốt, hắn chỉ sợ bị Lý Giật gài bẫy. Đợi nói xong câu nói này sau đó, trưởng Tôn Trùng cơ hồ là vô ý thức địa rụt đầu một cái. Nghe xong trưởng Tôn Trùng lời nói này, trưởng Tôn thị nhất thời liền một mặt im lặng. Đại lang, vi nương nhìn ngươi chính là cái phế vật. Hung hăng địa hung chừng trưởng Tôn Trùng vài lần. Trưởng Tôn thị tức giận địa nói ra. Lý Bá An cây kia thanh long vật liệu gỗ chất, muốn so ngươi cái này khỏa thanh long vật liệu gỗ chất tốt hơn vô số lần. A, trưởng Tôn Trùng tức khắc liền sợ ngây người. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Giật cây kia thanh long gỗ, rõ ràng liền là một gốc vô dụng phế vật mà thôi. Làm sao sẽ ngược lại muốn so hắn khỏa này thanh long gỗ tốt hơn rất nhiều đây? Cái này căn bản chính là chuyện không có khả năng a. Mụ mụ, cái này căn bản liền không có khả năng. Trưởng tôn trùng nghiêm túc địa rung lắc lắc đầu. Sau đó một mặt kiên định địa nói ra. Nếu là hài nhi sẽ không nhận cũng liền bình thường. Có thể cái kia bán vật liệu gỗ lưu trưởng quỹ cũng đã nói. Cây kia thanh long gỗ, đặt ở hắn trong tiệm đã trải qua hồi lâu thời gian. Làm sao cũng bán không được. Làm sao sẽ so hài nhi khỏa này còn muốn tốt hơn rất nhiều đây. Mụ mụ, ngài có phải hay không nhận lầm? Trưởng tôn trùng hậm hực mà nhìn chằm chằm vào trưởng tôn thị. Lại nói ra, ngài không ngại lại nghiêm túc ngó ngó. Nhìn thấy trưởng tôn trùng bộ dáng như vậy, trưởng tôn thị tức khắc một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đại lang, vi nương lại hỏi ngươi, thanh long gỗ, vẫn là gì vì thanh long gỗ? Trưởng tôn thị thở phì phì địa trừng lớn trưởng tôn trùng. Thẳng tiếng hỏi đạo, vi nương giao cho ngươi những cái kia bản sự, ngươi đều còn nhớ kỹ ở trong lòng. Nhớ kỹ, hài nhi đương nhiên nhớ kỹ. Trưởng tôn trùng trịnh trọng gật đầu. Vậy ngươi hãy nói vi nương nghe một chút. Trưởng tôn thị nói ra, là, mụ mụ, trưởng tôn trùng không dám trì hoãn. Trong đầu nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, nói ra, thanh long gỗ cao 5-6 trượng. Diệp vì phục diệp hoa điệp hình, trái cây có cánh, chất gỗ quá mức kiên cố, sắc đỏ, là một loại nhan sắc tím đậm hắc cứng rắn gỗ, thanh long mộc thụ làm vặn vẹo, ít có bình thẳng, lại trống rỗng rất nhiều, giác gỗ vỏ cây có màu trắng, tâm vật liệu hiện lên tím hồng sắc, ít có hắc sắc hoa văn, có phi thường tỉ mỉ bố cách văn. Dùng tiểu đao quát mở thanh long gỗ, tâm vật liệu vì màu nâu đỏ, lâu mà biến thành màu nâu tím, gặp trưởng tôn trùng đem phân biệt đừng phương pháp lưng ra. Một bước chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng, trưởng tôn thị tức giận địa hít khẩu khí, bật người lớn tiếng phân phó đạo, người tới, cho đại lang một cây đao, nhường hắn bản thân nhìn một cái, là, đại nương tử. Bên cạnh tùy tùng, tức khắc liền bị dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian quay người tìm đến một cây đao, đưa cho trưởng tôn trùng. Trưởng tôn trùng cũng không dám chần chờ. Bán tín bán nghi địa dùng đao, đem hắn chặt ra. Bất thình lình, trưởng tôn trùng phát hiện, khỏa này thanh long mộc tâm vật liệu. Tuy là hiện ra một mảnh màu nâu đỏ, nhưng sắc trạch cũng không được nồng trọng. Hơn nữa qua hồi lâu sau, tâm vật liệu đều vẫn là như vậy nhan sắc, cũng không hề biến thành hắn trong tưởng tượng màu nâu tím. Cái này không khả năng. Mắt trợn tròn trưởng tôn trùng, dưới chân tức khắc hai bước lảo đảo lui lại. Trong tay đao, cũng sáng loáng, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm tại toàn bộ đại sảnh bên trong, lộ ra phá lệ giòn vang. Mụ mụ, cái kia lưu trưởng quỹ, rõ ràng cùng hài nhi nói, khỏa này thanh long gỗ, liền là trong tiệm thượng đẳng nhất chất liệu. Trưởng tôn trùng thất hồn lạc phách địa nói ra, Lý Bá An cây kia thanh long gỗ, tuyệt đối không thể so với hài nhi khỏa này muốn tốt. Trưởng tôn trùng làm sao cũng không thể tin được, hắn hao tốn trọn vẹn 50 lượng bạc, tự tay mua được thanh long gỗ. Còn so không lên Lý Bá An cây kia đưa thanh long gỗ. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Bản thân lại bị Lý Bá An gài bẫy. Phủ vệ quốc công, Lý Giật trong thư phòng. Vẽ lên hơn nửa ngày công phu. Rốt cục đem Nguyệt Nhi nhân tượng vẽ xong Lý Giật. Hài lòng gật đầu. Sau đó lại duỗi lưng một cái. Hắn liền trực tiếp đi ra cửa. Bắt đầu đem thanh long mộc thụ ra lột ra. Dùng đao đem hắn chặt thành mấy tiết. Nhìn thấy Lý Giật vô thanh vô tức mà ra cửa. Hơn nữa bên ngoài lại truyền tới trẻ củi âm thanh. Nguyệt Nhi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới trước bàn sách. Nội tâm nhỏ giọng lầm bầm đạo. Công tử nên sẽ không đem Nguyệt Nhi vẽ thành một cái sửu bát quái. Người quái gì? A, cũng không phải Nguyệt Nhi không tin Lý Giật. thật sự là nàng còn chưa bao giờ gặp Lý Dật vẽ qua vẽ. Đối với Lý Dật bút lông chữ, Nguyệt Nhi ngược lại là phi thường tán đồng, mang theo trong lòng hiếu kỳ. Nguyệt Nhi ánh mắt nhỏ bé cự địa nhìn về phía sách trên bàn sách giấy. Nhưng chỉ bất quá mới nhìn thoáng qua, nàng liền tức khắc kinh ngốc tại nguyên địa. Cái này, công tử vẽ tranh công phu, dĩ nhiên cũng lợi hại như thế. Nguyệt Nhi cả kinh nghẹt ngào kêu đi ra, chỉ thấy sách trên giấy nhân tượng, chẳng những là vẽ giống như đúc, vào gỗ sinh động, hơn nữa người kia giống, cùng chính nàng thần thái cử động so sánh, càng là cơ hồ như trong một cái mô hình mặt khác đi ra như vậy rất giống. Càng là nhìn một chút, Nguyệt Nhi liền không nhịn được thích cười cho ra âm thanh. Từ đáy lòng địa tán dương đạo, công tử vẽ, thật đẹp, nhập thần hồi lâu mà công phu sau đó. Nguyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn tới, vui mừng thiên thích địa địa đi ra cửa, nhìn thấy Lý Dật đã trải qua chém vào hoàn tất, chính đang cẩn thận mà đánh mài vật liệu gỗ. Nguyệt Nhi tức khắc thích tiếng nói ra, công tử, Nguyệt Nhi tới giúp ngươi a. Tốt, Lý Dật vui cười cười cười, dùng khóe mắt liếc qua lướt qua bên cạnh vật liệu gỗ. Phân phó đạo, ngươi dùng đao đem bọn nó rèn luyện bóng loáng là được. Giống ta dạng này, ân ân, Nguyệt Nhi biết, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền ngồi xổm ở Lý Dật bên người, nghiêm túc mà đánh say. Hoàng cung, bí thư tỉnh, trung tâm trong đại điện, Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, lại còn trốn đi lão phu đến, nhìn thấy Lý Dật hôm nay không có tới. Biết rõ hắn khẳng định là ở cho nên ý trốn lấy bản thân. Sợ bản thân của trách, Ngụy Trinh im lặng địa mắng âm thanh, lại lắc lắc đầu cười cười. Trong lòng trước đó khí đã sớm tiêu vô tung, có mới thẻ che bản khắc in ấn sau đó. Bí thư tỉnh trên dưới tất cả quan viên, ngựa không ngừng nghỉ địa bận rộn đến sắc trời đem hắc. Cuối cùng là trước giờ hoàn thành biên soạn nhiệm vụ. Tốt, chư vị lại đi về trước đi. Lão phu liền đi đem tin tức tốt thượng bẩm cho thánh nhân. Ngụy Trinh cười nói ra, đồng thời khoát tay ra hiệu đám người hồi phủ. Là, Ngụy tướng công, nhan sư cổ đám người nhao nhao cười về đạo, cùng nhau lỏng một cái khí. Trong lòng bọn họ nguyên bản còn coi là chí ít cần còn bận rộn hơn đến giao thừa đêm trước, bọn hắn mới có thể đem in ấn 10 vạn phân số lượng nhiệm vụ biên soạn hoàn thành. Kết quả không nghĩ đến, hôm nay liền trước giờ hoàn thành. Nhìn xem Ngụy Trinh nhanh hiểu rời đi bóng lưng, chư vị trong quan viên tâm đều là một trận nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt địa chào hỏi, lẫn nhau hồi phủ mà đi. Mà lúc này bước nhanh từ bí thư tỉnh ly khai Ngụy Trinh, rốt cuộc đã tới ngự thư phòng ngoài cửa lớn. Lão nô gặp qua Ngụy tướng công, vừa thấy được Ngụy Trinh bóng người đến, Cao công công bật người cung kính địa chắp tay thi lễ. Thích tiếng nói ra, Ngụy tướng công, đại gia đã phân phó lão nô, nếu là Ngụy tướng công đến đây, chỉ để ý đi vào chính là, đại gia hiện tại đang chờ lấy ngài đây. Đa tạ công công, Ngụy Trinh mỉm cười gật đầu. Ngụy tướng công khách khí, ngài mời vào trong. Cao công công tranh thủ thời gian về lấy thi lễ, cười đưa tay ra hiệu Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cũng không được khách khí với Cao công công, hít sâu một hơi, hắn liền trực tiếp bước vào ngự thư phòng. Ngự trong thư phòng, trên long ỷ, chính tâm không ở chỗ này luyện chữ Lý Thế Dân, chợt nghe bên ngoài thư phòng có tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu liền phát hiện, người vừa tới không phải là người khác mà là Ngụy Trinh. Lý Thế Dân bật người vui vẻ ra mặt địa buông xuống bút lông. Huyền Thành, người rốt cuộc đã đến. Không cần đa lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy. Còn chưa chờ Ngụy Trinh hành lễ, Lý Thế Dân liền hướng về phía Ngụy Trinh sang sảng cười một tiếng. Đứng thẳng lên thân thể nói ra, Huyền Thành, ngươi tranh thủ thời gian nói với ta nói, thế nhưng là cái kia hai thì ngụ ngôn cố sự, rốt cục biên soạn hoàn thành. Lý Thế Dân trên hai gò má vui mừng, giống như một chi muốn xuất tường hồng hạnh như vậy, làm sao cản cũng ngăn không được. Vi thần đa tạ thánh ân. Ngụy Trinh nhìn thấy, đầu tiên là chắp tay đáp lễ lại, sau đó lúc này mới thẳng thân lên, cười gật đầu nói ra, không dối gạt thánh thượng, cái kia hai thì ngụ ngôn cố sự đã trải qua biên soạn hoàn thành. Vi thần nơi này có giống nhau vốn, còn mời thánh thượng xem qua. Tốt, nhường trẫm nhìn một cái, không cho phép người khác đi tiếp. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian từ trên long ỷ đứng dậy, đi nhanh hướng Ngụy Trinh thời khắc, từ hắn trên tay đằng địa một chút tiếp nhận hàng mẫu. Nghiêm túc nhìn cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự. Lý Thế Dân phát hiện, dạng này vốn vô luận là biên soạn vẫn là sắp chữ, đều hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn. Trong lòng một mực huyền không lấy tảng đá kia, rốt cục xem như rơi xuống địa. Hô, tốt, tốt. Lý Thế Dân không nhịn được lớn tiếng gọi tốt, cầm trong tay hàng mẫu, cũng không nhịn được kích động địa run lên. Thoáng hoàn hồn qua đi, Lý Thế Dân lúc này mới tranh thủ thời gian nhìn về phía Ngụy Trinh, một mặt nghiêm túc sắc địa dò hỏi, Huyền Thành, theo ý kiến của ngươi, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, nên là trước giờ ban phát xuống tốt, còn là ở đêm trừ tịch ban phát xuống tốt? Đối với Lý Thế Dân tra hỏi, tựa hồ trong lòng sớm đã có đoán trước, Ngụy Trinh nghĩ nghĩ, liền cười đạo, Thánh Thượng, vi thần coi là, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, nên trước giờ phát xuống tốt. Ếch, Lý Thế Dân cười nhìn qua Ngụy Trinh, nói ra, như thế nào thấy, Thánh Thượng, nếu là chỉ muốn nhường câu chuyện này tại Trường An nội thành truyền đạt, tự nhiên là nên đêm trừ tịch phát xuống tốt. Ngụy Trinh thi lễ, sau đó nghiêm trang nói ra, nhưng vi thần trong lòng biết rõ, Thánh Thượng một mực quan tâm thiên hạ bách tính, ngoại trừ Trường An bên ngoài, đường quốc nơi khác địa núi cao thủy xa, nếu là tối nay suốt đêm ban phát, ra roi thúc ngựa đem hắn đưa đi, chắc chắn tại mở tuổi ngày, đường quốc tất cả bách tính đều có thể thấy được Thánh Thượng hoành đồ đại trí. Nghe thấy Ngụy Trinh chi ngôn, Lý Thế Dân tức khắc sang sảng cười một tiếng, tốt, Huyền Thành đề nghị này chuẩn. Phất tay áo, trong lúc đó Lý Thế Dân bật người vung tay lên, sông ngoài cửa cao công công hô to một tiếng đạo, người tới, tuyên chỉ, tối nay liền sai người đem ngụ ngôn cố sự ra roi thúc ngựa dưới mặt đất phát cả nước các địa. Là Thánh Thượng, ngoài cửa chờ lấy cao công công, bật người lĩnh mệnh làm việc mà đi. Tối nay đối với Lý Thế Dân, Ngụy Trinh đám người cùng khoái mã đưa cấp bách trinh sát, các điện lớn tiểu quan viên tới nói, chú định lại là một đêm không ngủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.